Chương 1519, các ngươi cùng lên đi. Nói, mười mấy người này đều là tranh nhau chen lấn hướng về Trần Phong lao qua, tựa hồ sợ ra tay đã chậm, Trần Phong liền bị người khác giết chết. Nhất tới trước cái kia Viên Tùng, tức giận nói ra, lần này thế nhưng là ta tới trước. Mấy người khác nhao nhao cười lạnh, ngươi tới trước lại như thế nào, ai trước hết giết cái này thằng ngai con, công lao này chính là của người đó. Viên Tùng nói, các ngươi quả nhiên là vô sỉ. Những người kia nhao nhao nói ra, chúng ta đi tới nơi này đều là một cái mục đích, ai cũng đừng nói ai. Trần Phong ánh mắt băng lãnh, trong lòng cảm thấy phi thường buồn cười, hắn hiện tại dĩ nhiên minh bạch, những người này tới mục đích đơn giản đúng vậy giết mình, tại Ung Hy trước mặt định nọt. Trần Phong nhìn lướt qua, miệng góc lộ ra một vòng khinh thường ý cười, những người này thực lực cao nhất tuy nhiên võ quân cảnh nhất trọng mà thôi, thực lực thấp nhất ngay cả võ quân cảnh đều không có đến tà mì. Liên loại thực lực này, hiện tại mình có thể nhẹ nhõm đối phó không biết bao nhiêu, liền bọn hắn, còn muốn đem mình làm lập công bàn đạp đơn giản đúng vậy. Buồn cười Viên Tùng nhìn bọn hắn chằm chằm, lớn tiếng nói ra, ta là cái thứ nhất tới, cho nên thằng nhãi con này vẫn là ta muốn tới động thủ. Hắn thực lực tại trong những người này xem như trung đẳng dựa vào, cũng có bá khí tư cách. Những người kia tự nhiên đều không đồng ý, nhao nhao cấp muốn tiến lên hướng Trần Phong động thủ. Trần Phong bỗng nhiên mỉm cười, nhìn về phía hắn nói ra, các ngươi đều không cần tranh giành, cùng lên đi. Cái gì nghe lời này, đang tranh chấp thời cơ, lập tức đều ngây ngẩn cả người, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó bọn hắn chính là bộc phát ra một trận mãnh liệt tiếng cười. Ha ha ha ha, các ngươi có nghe hay không, thằng nhãi con này đang nói cái gì, hắn vờ ơ y ma nói để chúng ta mười mấy người cùng tiến lên. Ha ha, tên mắt con này thật sự là không biết trời cao đất rộng, chúng ta thực lực, bất cứ người nào đều có thể nhẹ nhõm thu thập hắn, hắn lại còn muốn cho chúng ta cùng tiến lên. Chúng ta nếu là cùng tiến lên, hắn trực tiếp liền hài cốt không còn, tiểu tử này nếu không phải là như thế cuồng vọng vô tri, cũng không dám đến khiêu khích Dung Hy đại nhân. Không sai, không sai. Trần Phong lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ta là nói thật, các ngươi cùng lên đi, mà lại, ta chỉ dùng một cái tay. Những người này nhìn lấy Trần Phong, trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh thường, như là nhìn một người điên. Trần Phong miệng góc đống nhiên hơi pha cờ hoa ra một vòng nụ cười băng lãnh, đã các ngươi không lên, như vậy ta cần phải lên. Nói, thân hình lóe lên, tựa như tia chớp, một quyền hướng về Viên Tùng, hung hăng đánh tới. Trên thân khí thế, thốt nhiên mà lên. Viên Tùng cảm nhận được cái kia cố mạnh mẽ vô cùng khí thế, lập tức ngạc nhiên chi cực, trên mặt ngạo mạn đều biến mất, biến thành hoảng sợ cùng không dám tin. Hắn giống lớn nói, làm sao có thể, làm sao có thể, thực lực của ngươi làm sao có thể cường đại như thế, chỉ bằng vào khí tức liền đã ép tới ta không thể chịu đựng được. Trần Phong mỉm cười nói, thật có lỗi, ta chính là cường đại như vậy. Một quyền rơi dưới, Viên Tùng điên cuồng chống cự, nhưng sự chống cự của hắn là phi công. Trần Phong quyền đầu, đánh nát hai cánh tay của hắn, khắc ở trên ngực hắn, sau đó xùy một tiếng vang nhỏ, nửa người trên của hắn trực tiếp nổ bể ra đến, chỉ còn bên dưới nửa đoạn dưới thân thể trên mặt đất, lộn hai vòng bất động. Thấy cảnh này, tuần bốn phía người tất cả đều ngạc nhiên, cái gì, nguyên lai tiểu tử này thực lực đã vậy còn quá mạnh, võ quân cảnh nhất trọng Viên Tùng, lại bị hắn một chiêu miểu sát. Ta khó nói chúng ta trước đó đều đánh giá thấp thực lực của hắn sao? Không sai. Nguyên lai cuồng vọng chính là chúng ta, không phải hắn mới đúng, chúng ta đều đánh giá thấp thực lực của hắn, khí thế của hắn phi thường cường hoành, những người này đều là hoảng sợ chi cực, hối hận chọc tới Trần Phong, nhưng hối hận cũng không kịp. Trần Phong đã giết vào trong bọn họ, một chiêu một cái, trong nháy mắt chính là chém giết hơn phân nửa. Thừa bên dưới mấy người, muốn rách cả mí mắt, sợ hãi tới cực điểm, quay người lại, hướng ra phía ngoài điên cuồng chạy trốn. Trần Phong cười lạnh, bây giờ nghĩ chạy còn kịp sao? Thân hình lóe lên, đuổi kịp mấy người bọn họ, một cái thủ đao chém ra, trực tiếp đem mấy người bọn hắn oanh thành mảnh vỡ. Đến tận đây, cái này hơn 10 người đến đây định bợ Ung Hy Ung Châu thành cường giả, đều bị giết. Trần Phong rất thủ tín nặng, từ đầu đến cuối, liền dùng một cái tay. Ung Hy thấy cảnh này, cũng là có chút chấn kinh, nhưng hắn còn duy trì được chấn định, nhàn nhạt nói ra, có thế đem bọn hắn tại ba cái hô hấp bên trong chém giết. Thực lực của ngươi ngược lại cũng không kém. Nhưng cũng tiếc, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Ta thế nhưng là võ quân cảnh tứ trọng cao thủ. Ngươi làm sao có thể cùng ta địch nổi đâu? Hắn vẫn như cũ phi thường ngạo nghễ, cho rằng Trần Phong không thể nào là đối thủ của hắn. Trần Phong mỉm cười nói, thật sao vậy, ngươi xem rõ ràng nói, trên người hắn khí thế thốt nhiên mà lên, không ngừng kéo lên. Võ quân cảnh tứ trọng, võ quân cảnh ngũ trọng một mực nhảy lên tới võ quân cảnh lục trọng, vừa rồi dừng lại. Mà lúc này đây, Ung Hi đã là sắc mặt sáng quét, không dám tin rồng lớn nói, sao làm sao có thể ngươi lại nhưng đã võ quân cảnh lục trọng cao thủ lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, ngươi vậy mà liền đề cao 6 cái cảnh giới không có khả năng, tuyệt đối không thể nào hắn thậm chí đều hoài nghi mình nhìn lầm. Trần Phong mỉm cười nói, ta chính là võ quân cảnh lục trọng, ta chính là tăng lên nhanh như vậy, ngươi loại phế vật này, làm sao có thể lý giải giống ta như vậy thiên tài tấn cấp tốc độ lần này. Đến lượt Trần Phong mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, mà Ung Hi thì là thất hồn lạc phách, một câu đều nói không nên lời, hắn đơn giản không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Là thật sao, làm sao lại có như thế nhanh kéo lên tốc độ không đến thời gian nửa năm liên tiếp tăng lên 6 cấp bậc. Trần Phong tiếp lấy mỉm cười nói, mà lại, ngươi thấy thực lực của ta là võ quân cảnh lục trọng, trên thực tế, lực chiến đấu của ta đã có thể so với võ quân cảnh cửu trọng cao thủ. Sau đó hắn nhìn lấy Ung Hi, mỉm cười hỏi, Ung Hi, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Nói, hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước. Ung Hi hoảng sợ thời khắc, Trần Phong tiến lên một bước, hắn liền lui lại một bước, không còn có vừa rồi phách lối, trong miệng hắn thì thào nói ra, Trần Phong, ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là đế quốc bổ nhiệm Ung Châu Thái Thú, ngươi giết ta, triều đình sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Phong mỉm cười nói, triều đình thả tuy nhiên qua ta, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, nhưng bây giờ, ta vững tin, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Nói, hắn một quyền oanh kích mà ra, ra thiên cái. Địa, Ung Hi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại phía sau hắn, cái kia một đường á tu la vũ hồn, đống nhiên xuất hiện. Ung Hi liều mạng, ngưu toan mượn nhờ vũ hồn lực lượng, hướng Trần Phong khởi xướng một kích cuối cùng. Nhưng, căn bản là phí công vũ hồn trực tiếp bị Trần Phong một quyền đánh xuyên qua, sau đó sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, Trần Phong quyền đầu đánh vào hắn trên đỉnh đầu. Ung Hi toàn thân chấn động, thất khiếu chảy máu, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Không có khí tức. Ung Hi, trực tiếp bị Trần Phong một chiêu oanh sát.